Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1508, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Phong chỉ năm đó cũng danh chấn giang hồ, vì kế thừa võ đang trưởng môn nhân thân phận. Hắn từ bỏ đời này tình cảm chân thành, lựa chọn võ đang 35 năm trước. Triển Phong chỉ nghe thấy âu yếm nữ tử qua đời tin tức về sau, thâm chịu đả kích. Mặc dù lúc trước hắn là lựa chọn võ đang, nhưng là nội tâm của hắn vẫn là rất yêu nữ tử kia. Nữ tử kia chết sau, Triển Phong chỉ có một loại mất hết can đảm cảm giác. Hắn phi thường hối hận lúc trước chính mình không có lựa chọn cùng nữ tử kia tư thủ cả đời. Thất ý phía dưới, Triển Phong chỉ rời đi võ đang, lúc đi hắn còn cầm thanh phong kiếm. Triển Phong chỉ đi lần này liền cũng không trở về nữa, mà là lựa chọn một chỗ ẩn lui giang hồ. Dương Tiêu Dao đánh bậy đánh bạ liền rớt xuống Triển Phong chỉ cửa nhà, sau đó bị Triển Phong chỉ nhặt trở về. Thấy Dương Tiêu Dao cùng Lam Thải Điệp phi thường ân ái, Triển Phong chỉ liền nghĩ tới chính mình lúc trước cùng nữ tử kia ở chung tràng cảnh, sau đó hắn liền đem cả đời này tuyệt học truyền thụ cho Dương Tiêu Dao. Triển Phong chỉ trong sơn động ẩn cư hơn 30 năm, còn tự chế một bộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia cần hai cái tâm ý tương thông nam nữ cùng nhau luyện. Triển Phong chỉ cũng đem bộ kiếm pháp kia truyền thụ cho Dương Tiêu Dao cùng Lam Thải Điệp. Chờ Dương Tiêu Dao đem nên học đều học xong, sau đó hắn cầm Triển Phong chỉ đưa cho hắn kiếm liền rời đi. Cố Thiền Vũ, những người này đều tốt tùy hứng, vì tình yêu cái gì cũng không cần. Triển Phong chỉ thế mà còn điếu tạc thiên ném toàn bộ phái võ đang mặc kệ, một câu cũng không giao đại cứ như vậy biến mất. May mắn võ đang căn cơ ổn, đệ tử có tiềm lực bó lớn, nếu không Triển Phong chỉ như vậy vừa đi, võ đang khẳng định tràn ngập nguy hiểm. Cố Thiền Vũ có thể hiểu được mất đi âu yếm người cái loại này mất hết can đảm cảm giác. Nhưng là ngươi muốn đi, ngươi có thể hay không nói một tiếng, có thể hay không đem chuyện đều giao phó xong, sau đó lại đi ẩn lui giang hồ. Đi thì đi đi, còn bắt cóc võ đang thanh phong kiếm. Cố Thiền Vũ nghiêm trọng hoài nghi Triển Phong chỉ mang đi kiếm là vì ngày sau cấp Dương Tiêu Dao. Nghe thấy Dương Tiêu Dao lời nói, Thanh Huyền đạo trưởng thanh âm cấp bách một phần. Ngươi nhìn thấy cao nhân kia có phải hay không họ Triển? Tiền bối không nói tên của hắn. Bất quá lấy đệ tử ngu kiến, vị tiền bối kia hẳn là tiền nhiệm trưởng môn. Dương Tiêu Dao là biết 35 năm Triển Phong chỉ rời đi võ đang chuyện. Nghe thấy Dương Tiêu Dao lời nói, Thanh Huyền đạo trưởng nhíu mày. Người nói vị tiền bối kia ở nơi nào? Mất tích 35 năm trước trưởng môn có tin tức, Thanh Huyền đạo trưởng nghĩ tự mình đi tìm người, nhìn xem có thể hay không đem người tìm trở về. Triển Phong chỉ năm đó đi quá gấp, rất nhiều chuyện đều không có khai báo. Thanh Huyền đạo trưởng có thể nói là khổ bức nhất một nhiệm trưởng môn, cái gì đều là tự mình tìm tòi. Dương Tiêu Dao thanh âm mang theo khó xử, đệ tử không thể nói cho sư phụ, tiền bối nói không hy vọng người khác quấy rầy hắn, đệ tử cũng đã ở trước mặt hắn đã thề, lần này tuyệt đối sẽ không tiết lộ tung tích của hắn. Tốt, ta không ép ngươi chuyện này, nhưng là đem thanh phong kiếm trả về. Thanh Huyền đạo trưởng mở miệng. Thanh phong kiếm là tiền bối cho Dao ca, ngươi dựa vào cái gì muốn trả? Lam Thải Điệp một bộ kiếm là Dương Tiêu Dao bộ dáng. Thanh phong kiếm là võ đang bảo vật chân phái, lúc nào là một cái võ làm phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Huyền đạo trưởng lạnh lùng mở miệng. Hiện tại thanh phong kiếm tại Dao ca trong tay chính là Dao ca, uổng cho ngươi vẫn là Dao ca sư phụ, thế mà không biết xấu hổ như vậy muốn đoạt kiếm. Lam Thải Điệp khinh thường nhìn Thanh Huyền đạo trưởng. Cố Thiền Vũ, thanh phong kiếm là phái võ đang, từ trước đều là từ tiền nhiệm trưởng môn giao cho hạ nhiệm trưởng môn bảo quản. Triển Phong chỉ làm trưởng môn thời điểm, cầm thanh phong kiếm phủi mông một cái đi, không có nghĩa là kiếm chính là hắn. Thanh kiếm này không phải Triển Phong chỉ người, hắn cũng không có quyền lợi đưa cho những người khác. Lam Thải Điệp từ đâu ra mặt nói thanh phong kiếm là Dương Tiêu Dao. Cách chương.